Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ngừng cùng người hạch toán hàng hóa số lượng, sợ thiếu đi mấy thứ. Đây đều là muốn dẫn về thần phù tông linh tài, là thần phù các ở chỗ này 10 năm thu thập đoạt được. Số lượng vô cùng to lớn, nhất định phải thông qua đường thủy chuyển vận, tốn thời gian nhiều năm mới có thể đưa về trong tông đi. Chẳng biết lúc nào, Phù Tú Tú đã đi tới La Trần bên người. La Trần hiếu kỳ vô cùng, đại giang bang còn có thực lực như vậy, lại có thể vượt qua ngọc đỉnh vực, đưa đến thần phù vực đi. Kia dĩ nhiên không phải, bọn hắn chỉ là đưa đến gần nhất Thái Sơn phường đi. Đến bên kia, sẽ có thực lực mạnh hơn thương đội, giúp chúng ta vận chuyển. Phù Tú Tú khẽ mỉm cười, La Trần bừng tỉnh đại ngộ, này mới đúng mà, đại giang bang bất quá là cái chỉ có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ thế lực nhỏ, sao có thể đảm nhiệm vượt ngang số vực hậu cần công việc. Tú Tú tỷ, ngươi chờ một chút. La Trần tay lấy ra truyền âm phù, nhanh chóng đem nó kích phát, truyền âm phù lắc lắc ung dung bay lên thuyền lớn. Cái kia thần phù các trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn thoáng qua liền không tiếp tục để ý. Rất nhanh, bong tàu trên xuất hiện hai cái thân ảnh, bọn hắn xem nhìn một cái liền đối La Trần bên này chiêu lên tay. Xuống tới, La Trần giống lên một cuống họng, nghe được tiếng la, chỉ chốc lát sau, Trần lão nói cùng cháu gái tiểu thư Di liền chạy xuống tới. Tiểu La đạo hữu, người thật đúng là đến tiễn chúng ta a. La đại ca, người có hay không mang cho ta thịt bò khô a? La Trần vuốt vuốt tiểu thư Di đầu, đưa một cái gói nhỏ quá khứ, sau đó quay người đối Phù Tú Tú nói, Tú Tú tỷ, vị này Trần Tu Bình đạo hữu, là ta là số không nhiều hảo hữu, hắn chuyến này cũng là muốn đi thần phù vực, đưa cháu gái Trần Thư Di tham gia sang năm nhập tông thí luyện. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố một chút bọn hắn. Đương nhiên, đây là tại ngươi đủ khả năng phạm vi bên trong, nếu có chỗ lo lắng, cũng không cần làm phiền. Hắn nói đến ngôn từ khẩn thiết, ngữ khí chân thành vô cùng. Phù Tú Tú nhìn thoáng qua trước mặt một già một trẻ, hơi thêm suy tư, sau đó ôn nhu nhẹ gật đầu, đi thần phù vực, chúng ta cũng coi như đồng hương, tự nhiên nên lẫn nhau chiếu ứng. Trần Tu Bình nghe được sửng sốt một chút, tiểu thư Di cũng đã tại La Trần chỉ điểm xuống, ngọt ngào hô lên Tú Tú tỷ. Song phương cũng tại La Trần giới thiệu, biết nhau một phen, biết được hai người tiếp xuống sẽ ở tại phi thuyền dưới nhất tầng. Phù Tú Tú đề nghị để tiểu thư Di đi lên cùng nàng ở cùng nhau. Trần lão nói từ không gì không thể, vội vàng để tiểu thư Di đi lên chuyển hành lý, nhìn xem hai người lên thuyền. La Trần thở dài, hôm nay từ biệt, cũng không biết đời này còn có cơ hội hay không tạm biệt. La Trần, tiểu cô nương kia thật sự có thời cơ trở thành thần phù tông trúc cơ tu sĩ. Cái gì tiểu cô nương? Tú Tú tỷ chỉ là nhìn xem tuổi trẻ, số tuổi thật sự không kém ngươi bao nhiêu. Phù Tú Tú tuổi tác cũng không phải là bí mật gì, cái này từ nàng bình thường cùng Tần Lương Thần vợ chồng ở chung liền có thể phát giác ra được, cũng chính là có thuật chú nhan, trên thực tế chỉ sợ đã 50 mấy, Trần Tu Bình cũng bất quá 65, thật đúng là không tốt để người ta tiểu cô nương. La Trần suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, Tú Tú tỷ lấy trước thử qua đột phá trúc cơ nhưng là thất bại, lần này mặc dù thần phù tông cho nàng một cơ hội nhưng cũng không phải tất thành sự tình. Nếu như đến lúc đó thất bại, nàng một người tại bên kia, chỉ sợ lẻ loi hiu quạnh. Tiểu thư Di ta mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng nhìn ra được là cái thông minh linh khí hài tử. Lại thêm ngươi nhiều năm chỉ đạo, gia nhập thần phù tông thời cơ rất lớn. Nếu như Tú Tú tỷ thật thất bại, mà tiểu thư Di thành công vào thần phù tông, đến lúc đó, ngươi cũng nên cho tiểu thư Di giúp đỡ một chút nàng. Trần lão nói nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật đầu, cuối cùng, hắn từng tầng nói, đồng xuất đại hà phường, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau sấn. La Trần khẽ mỉm cười, ta liền biết, ngươi cái tiểu lão đầu nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Một đường thuận gió ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi lên đi. Trên thuyền lớn, hàng hóa kiểm kê đã kết thúc, to lớn bong tàu trên ngừng lại kia chiếc cỡ nhỏ phi thuyền. Cũng tại bắt đầu lấp lóe linh quang, đường thủy vận chỉ là một chút không tiện mang theo cỡ lớn linh tài. Mà bọn hắn những người này, lại là muốn thông qua ngồi phi thuyền, nhanh chóng về thần phù vực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trượt ha, La Trần khoát khoát tay, định quay người rời đi, ngay tại lúc sắp đi, Trần lão nói lại kéo hắn lại, cái này cho ngươi, một chương băng gạc nhét vào La Trần trên tay, Trần lão nói cắn răng nghiến lợi chạy vội lên thuyền, giống như là đã làm gì làm ăn lỗ vốn đồng dạng. La Trần nhìn xem băng gạc, có chút mộng bức, La đại ca, về sau muốn tới thần phù vực tìm chúng ta nha. Phi thuyền bên trên, dựng thẳng thật dài bím tóc đuôi ngựa tiểu thư Di, không ngừng vẫy tay, tại bên người nàng, là dịu dàng cười khẽ Phù Tú Tú. Còn có than thở Trần Tu Bình. La Trần đưa tay phải ra, lay động bắt đầu, một đường thuận gió, ông, linh quang bùng cháy mạnh, phi thuyền tại rất nhiều người nhìn chăm chú, bay lên không trung, một cái xoay quanh, liền hóa thành một đạo độn quang, cấp tốc bay đi, bất quá mấy hơi thở, mọi người trong mắt phi thuyền liên chỉ còn lại một cái chấm đen nhỏ. Loại này tốc độ đã không phải là pháp khí, chỉ sợ là một kiện pháp bảo đi. La Trần cảm khái vô cùng, quay người rời đi, từ nay về sau, cách xa nhau chân trời góc biển, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Bất quá, bây giờ mình là Phá Sơn Bang Đan Đường đường chủ, bọn hắn là đại tông đệ tử, lẫn nhau đều có quang minh tương lai, cũng không cần lo lắng cái gì. Chương 85, Cao Nhị Ca, năm khối linh thạch sổ sách ta Tiểu La nhớ kỹ, người đến người đi trên đường phố, La Trần cùng hai cái bảo tiêu, dừng bước, tại bọn hắn trước mặt, là một vị hơi có vẻ khẩn trương tu sĩ. Ta biết ngươi, là Đoạn Tam Phục đi, nhìn xem hơi có vẻ quen thuộc mặt, La Trần nhớ lại đối phương danh tự, chính là ban đầu ở tán tu phiên chợ bên trên, chắn hắn quầy hàng hai cái tu sĩ một trong, nếu như nhớ không lầm, một cái khác người, bây giờ còn đang xích trụ trong ngục giam giữ, cũng không biết là chết, vẫn là hoa cúc nở rộ. Đoạn Tam Phục chỉ bên cạnh tòa kia tử lâu, đạo hữu, nhà ta nhị ca cho mời. Cao Đình Viễn, cũng không chờ đối phương đáp lại, La Trần bỗng nhiên cười một tiếng, vậy liền mời đi, hắn bình thản tự nhiên không sợ. Ngẩng đầu lên lầu, Thanh Giang Tửu Lâu, Đại Giang Bang tại Lan Thương bến tàu phụ cận xây dựng một tòa tửu lâu. Bình thường có thật nhiều làm xong tu sĩ, ở chỗ này ăn uống, chính là đến ở lại. Lầu 1, tiếng người huyên náo, rất nhiều tu sĩ ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, thông qua Đại Giang Bang kiếm linh thạch, sau đó lại tại Đại Giang Bang thiết lập tửu lâu chiếu bạc bên trong. Đem những linh thạch này tiêu xài, lầu 2, giờ phút này lặng ngắt như tờ. Thẳng đến, La Trần lên lầu, năm cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cầm đầu hai người luyện khí 9 tầng, La Trần con ngươi co rụt lại, nhưng bước chân lại không ngừng chút nào, từng bước một đi tới cái kia thấp hình dáng nam tử đối diện. La Trần, Phá Sơn Bang Đan Đường đường chủ, ta nói, không sai a, Cao Nhị Ca ngược lại là tin tức linh thông, chúng ta Đan Đường ngay cả một viên thuốc cũng còn không luyện ra đâu. Ngồi, mời, hai người ở trước mặt ngồi xuống, một vị khác người mặc áo lam luyện khí 9 tầng tu sĩ. Tựa ở lan can, buồn bực ngán ngẩm nhìn chằm chằm phía dưới người đến người đi đường đi. Chu Nguyên Lễ, Lưu Cường hai vị bảo tiêu thần sắc khẩn trương, giờ phút này như lâm đại địch. Cao Đình Viễn, ngoại hiệu Hỗn Giang Long, Đại Giang Bang bang chủ Uông Hải Triều phía dưới, đệ nhất cao thủ, càng là từng có tại luận đạo đài bên trên, tự tay chém giết Đoạn Đao Từ Nhân khách huy hoàng chiến tích. Vạn nhất đối diện bạo khởi động tay, cho dù là bọn họ huynh đệ hai người lại có hợp kích chi thuật, chỉ sợ cũng bảo vệ không được La Trần an toàn. Bỗng nhiên, lan can chỗ vị kia áo lam tu sĩ cười, Vương Uyên ở phía xa nhìn chằm chằm đâu. Hắn đương nhiên muốn nhìn chằm chằm, rốt cuộc đây chính là hắn tiểu đệ. Cao Đình Viễn cười lạnh một tiếng, sau đó mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm La Trần, nhìn chằm chằm, liền là nhìn chằm chằm, không nói một lời. La Trần lông mày chậm rãi nhíu lại, sau đó chậm rãi lắc đầu, có việc nói sự tình, như này ấy tư thái, cũng không phải đạo đãi khách. Cao Đình Viễn nhíu mày, giống như là có chút ngoài ý muốn, sau đó, hắn mỗi chữ mỗi câu châm trước nói, ngươi hẳn là rõ ràng, mời ngươi tới, không phải làm khách, vậy ta đi. La Trần bỗng nhiên đứng dậy, Cao Đình Viễn sửng sốt, lập tức có nộ khí bốc lên, hít sâu một hơi, đè xuống tức giận, tiểu đệ của ta, là ngươi giết sao, ngươi tiểu đệ, Đoạn Tam Phục nói cái kia Cao Đình ngạc. La Trần cười nhạo một tiếng, ngươi cảm thấy là ta giết, không phải sao, kia ngươi vì cái gì lúc trước không dám tới gặp ta. Cao Đình Viễn gắt gao nhìn chằm chằm La Trần, không buông tha dù là một tia bộ mặt biểu lộ, nhưng thật đáng tiếc, hắn không nhìn ra bất luận cái gì trột dạ, hay là sơ hở đến. La Trần nhún vai, dù là đồ đần đều biết. Đoạn thời gian kia các ngươi Đại Giang Bang cùng chúng ta Phá Sơn Bang giết đỏ cả mắt. Ta là kẻ ngu sao? Không giống đi, vậy ta tại sao lại muốn tới gặp ngươi? Đây không phải lý do. Vậy ngươi muốn lý do gì? Ta lập tức cho ngươi. Ta điều tra, ngày đó ngươi mua xong luyện đan dùng vật liệu về sau, trạng vạng tối liền trở về, ta sẽ nói cho ngươi. Ta thuận đường đi hảo hữu Trần Tu Bình trong nhà, cho hắn cháu gái khánh sinh. Cao Đình Viễn khẽ giật mình, Trần Tu Bình, tựa như là cùng La Trần cùng một chỗ bày quầy bán hàng cái kia chế phù sư. La Trần bĩu môi, nếu như ngươi tra được đầy đủ tỉ mỉ, liền hẳn phải biết ta cùng lão đầu kia quan hệ rất không tệ. Hắn cùng ta cùng thuê quầy hàng, bình thường ta cũng giúp hắn bán phù triện, vừa rồi ta trả lại hắn cháu gái mang theo một bao quà vặt đâu. Cao Đình Viễn kinh nghi bất định, giống như tiểu đệ thu thập tới trong tình báo, là có những thứ này, mà lại giữa các tu sĩ, hoàn toàn chính xác có vui tại dìu dắt đối phương hậu bối truyền thống. Bởi vì ai cũng không nói chắc được, mình ngày nào liền sẽ chết trong núi, trong sông, hay là thăm dò bí cảnh bên trong. Lưu lại hậu bối, tự nhiên hy vọng có hảo hữu trông nom một hai, loại này truyền thống, tại đại tông môn bên trong, càng thêm lưu hành, hắn muốn nói là cho Trần Tu Bình cháu gái khánh sinh đi. Cũng cực kỳ hợp tình hợp lý, thấy đối phương trần chờ, La Trần không khỏi thở dài, dứt khoát liền lại ngồi về cái ghế, phối hợp rót cho mình chén rượu, nhấp tiến miệng bên trong, muốn ta nói a, ngươi hẳn là đi thăm dò một chút những cái kia thích mượn đường đi khiếu nguyệt dãy núi tán tu. Bình thường tất cả mọi người là đi cổ nguyên dãy núi, dám đi khiếu nguyệt dãy núi tán tu đều là ngoan nhân, bọn hắn mới là lớn nhất hoài nghi đối tượng, mà lại, người tiểu đệ ta nghe qua, tựa như là luyện khí tầng 5, ta lúc ấy tu vi gì a? Cao Đình Viễn theo bản năng nói câu, luyện khí 3 tầng, La Trần nội tâm giơ ngón tay cái, đại giang bang năng lực tình báo thật có chút khôi hài. Bên ngoài, La Trần cũng đồng dạng giơ ngón tay cái, kia không phải, nhà ai luyện khí 3 tầng làm được qua 5 tầng trung kỳ tu sĩ a? Mà lại ta chỉ là cái tay trói gà không chặt luyện đan sư. Sao có thể cùng các ngươi những này liếm máu trên lưỡi đao hạng người đánh đồng? Nói đến, ngươi tiểu đệ hủy ta nhà tranh tiểu viện, món nợ này ta cũng còn không cùng các ngươi tính đâu. Viện kia không đáng tiền, thế nhưng là ta quý giá nhà a, bên trong một chút đồ dùng trong nhà, nhiều nhiều ít ít giá trị mấy cái linh thạch, cái gì đồ dùng trong nhà giá trị mấy cái linh thạch a? Hôm nay là ta tìm ngươi tính sổ sách, làm sao biến thành ngươi đòi nợ rồi? Cao Đình Viễn hít sâu một hơi, vậy ta hỏi ngươi, vì cái gì từ đó về sau, liền vội vàng chuyển vào nội thành? Là sợ chúng ta tìm ngươi, vẫn là ngươi cầm tiểu đệ của ta di sản, mới có tiền chuyển vào nội thành? Không thể không nói, lần này, hắn đoán được rất đúng, nhưng La Trần cũng có ứng đối chi pháp, ngươi đi hỏi thăm một chút, ta hiếm có người khác linh thạch sao? La Trần giống như là nhận lấy vũ nhục đồng dạng, vỗ bản hô, ta là luyện đan sư, không bao giờ thiếu linh thạch dùng luyện đan sư, ngươi làm rõ ràng, ta không phải những cái kia quỷ nghèo tán tu, lấy trước ta một ngày liền có thể kiếm hơn mấy trăm linh thạch. Thành Nam tán tu phiên chợ, ai không biết, mà lại cái gì gọi là vội vàng chuyển vào nội thành. Ngươi có linh thạch, ngươi không đi nội thành linh mạch chi địa ở a? Đương nhiên, linh thạch của ta cũng không phải gió lớn thổi tới, ngươi tiểu đệ hủy ta nhà, dù là hắn chết, ngươi người đại ca này cũng nên thay hắn trả tiền a. 5 khối linh thạch, lấy ra, hắn làm sao dám? Bảo Tiêu Lưu Cường, tâm thần rung động, lần thứ nhất, hắn trông thấy một cái luyện khí tầng 5 tu sĩ, tại luyện khí 9 tầng hỗn giang long trước mặt, lẽ thẳng khí hùng đưa tay muốn linh thạch, đừng nói hắn, Cao Đình Viễn mang tới mấy cái kia luyện khí hậu kỳ tu sĩ, giờ phút này cũng là đầy rẫy rung động, nhất là cái kia lười biếng áo lam tu sĩ, cũng là nhíu mày không thôi. Tiểu tử, thả khách khí một điểm, ngươi đối diện ngồi là đại giang bang nhân vật số 2. Vậy ta vẫn là phá sơn bang đan đường chi chủ đâu? La Trần một chút chừng trở về, đủ rồi, Cao Đình Viễn mặt âm trầm, khẽ quát một tiếng, giờ phút này, đầu óc của hắn có chút loạn, tiềm thức, hắn là không tin mình tiểu đệ chết tại một cái luyện khí 3 tầng tu sĩ trong tay. Nhưng khi đó tra xét một lần lại một lần, từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì manh mối. Đầu mối duy nhất, liền là La Trần, vốn cho rằng hôm nay dùng nhiếp thần thuật áp chế, có thể làm cho đối phương miệng phun chân ngôn, dù là không phải đối phương làm, cũng có thể nhiều nhiều ít ít cho điểm cái khác manh mối. Nhưng đối phương nhưng thật giống như thật cùng cái này sự tình không quan hệ. Còn dám lẽ thẳng khí hùng phải bồi thường, chẳng lẽ, thật không có quan hệ gì với hắn? Chậc chậc, uy phong thật to a. La Trần âm dương quái khí cười một tiếng. Mễ lão đầu đều không nói chuyện với ta như vậy, ngươi ngược lại là so với hắn nhiều bước, đi, cái này 5 khối linh thạch, ngươi sợ là ra tay không nổi, tiểu gia ta cũng không phụng bồi, gặp lại, nói xong, hắn xoay người rời đi, đầu bậc thang, 3 cái hậu kỳ tu sĩ chặn đường đi, Lưu Cường, Trung Nguyên Lễ lên trước, rất có một lời không hợp liền đánh tư thế, La Trần cũng không quay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta là các ngươi mời lên, cũng không hy vọng đến lúc đó để Mễ Thúc Hoa đến mang ta trở về. Để hắn đi, nghe được Cao Đình Viễn lời nói. 3 cái tu sĩ mặt mũi tràn đầy bất thiện tránh ra đường đi. La Trần tay áo hất lên, đạp đạp đạp xuống lâu, còn lưu lại một câu, 5 khối linh thạch món nợ này, Cao nhị ca cũng đừng quên. Chờ hắn rời đi về sau, lầu 2 lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Thật lâu, áo lam tu sĩ thở dài, nhị ca, việc này chỉ sợ thật sẽ rơi xuống đám kia thích đi khiếu nguyệt dãy núi tán tu trên thân. Người cũng cảm thấy cùng tiểu tử này không quan hệ. Có quan hệ, hắn liền không có khí phách như vậy, nhưng một cái luyện khí tầng 5 đối ta như này kiên cường. Không càng có quỷ hơn sao? Hắn đối Tư Không Thọ Giáp càng không khách khí, nghe nói trong bang hội nghị bên trong, Mễ Thúc Hoa cũng còn bị hắn hố 2 kiện pháp khí. Cao Đình Viễn xoa mi tâm, đi đến hàng rào bên cạnh, chưa bao giờ cái nào một khắc, hắn giống như này tâm mệt mỏi, tiểu đệ chết rồi, đan điền của hắn bị hao tổn, trúc cơ con đường cũng đoạn mất, bây giờ ngay cả báo thù cũng không tìm tới cửu nhân. Áo lam tu sĩ lắc đầu, theo ta thấy, Đình Ngạc sự tình trước để xuống đi, trong bang gần nhất người xa lạ càng ngày càng nhiều. Bọn hắn chiếm cứ mấy chiếc thuyền lớn, sớm muộn sẽ xâm chiếm ích lợi của chúng ta. Cao Đình Viễn trầm mặc không nói, hắn biết, đây hết thảy đều có Uông Hải Triều ngầm đồng ý. Lúc trước luận đạo đài trận chiến kia, mình tất nhiên là bị đối phương ám toán, ngay cả hắn con rối thế thân, đều bị hủy diệt, không thể thả dưới, còn phải cha. Hắn từng tầng vỗ một cái lan can, sắc mặt ngoan lệ, áo lam tu sĩ thở dài, thần sắc có chút cô đơn. Đường chủ, ngươi vừa rồi thật là uy phong a. Lưu Cường hai mắt tinh quang nở rộ, hô lên đường chủ 2 chữ đều thuận miệng không ít. La Trần giật giật khóe miệng, một miếng nước bọt nôn tại góc đường. Trung Nguyên Lễ khịt khịt mũi, kia là rượu, vừa rồi tại trên lầu. La Trần nhấp hạ chiếc kia rượu, La Trần lau đi khóe miệng, ánh mắt sáng rực nhìn xem hai người, Uy phong à, về sau đi theo ta, các người cũng có thể uy phong như vậy. Chương 86, liếm tức linh quyết. Về nội thành trên đường, người đến người đi, hai cái bảo tiêu theo sau lưng, nhắm mắt theo đuôi, tận tâm tận trách bảo hộ lấy La Trần an toàn. Trước đó kia lần gặp mặt, quả thực để bọn hắn dẫn theo một hơi, ép đến cổ họng, thật tình không biết, ở phía trước dáng vẻ hiên ngang La Trần, trong lòng mới là thật to nhẹ nhàng thở ra, đỉnh đầu treo lấy thanh kiếm kia, hôm nay rốt cục nới lỏng một tấc. Hôm nay cùng Cao Đình Viễn gặp mặt, thuộc về ngoài ý liệu, nhưng lại tại tình lý bên trong, sớm từ La Trần dự định là Phù Tú Tú, Trần lão nói bọn hắn tiễn đưa thời điểm, hắn liền đã tiên đoán được việc này, đồng thời vì thế trong bóng tối làm qua mấy loại dự án. Từ thần thái, đến giọng nói, cùng lúc nào nên mềm, lúc nào nên cứng rắn, hết thảy, đều biểu hiện được trăm ngàn chỗ hở, nhưng lại hợp tình hợp lý. Lúc trước từ Vương Uyên nơi đó, biết Cao Đình Viễn đan điền thụ thương, khí hải bị phá đi về sau, hắn biết sớm muộn sẽ có cái này một lần, nhưng hắn không muốn hai người gặp mặt, là tại mình hoàn toàn bất đắc dĩ tình huống dưới. Bởi vậy, có hôm nay cái này, khuynh hướng hổ núi đi, lớn mật tiến hành, nhìn như là được mời đi lên, nhưng không phải là không La Trần chủ động đi đến nơi nào. Đương nhiên, La Trần chưa bao giờ cùng Cao Đình Viễn trực tiếp trao đổi qua. Không rõ ràng đối diện là cái tính cách gì, dù là hắn từ người khác nơi đó thỉnh thoảng nghe qua. Nhưng đối phương hiện tại con đường tuyệt, tính cách có thể hay không càng cực đoan, cũng nói không chính xác. Bởi vậy, đối với hôm nay hành trình, hắn làm mấy cái chuẩn bị ở sau. Thứ nhất, đến Lan Thương bến tàu trước đó, làm bộ tùy ý cùng Tư Không Thọ Giáp báo cáo chuẩn bị qua. Tư Không Thọ Giáp biết, cũng liền đại biểu trúc cơ tu sĩ Mễ Thúc Hoa biết. Lấy hiện tại mình tại Mễ Thúc Hoa trong lòng bảo bối địa vị, đối phương tuyệt đối không cho phép hắn xuất sai lầm, dù là Cao Đình Viễn muốn mạnh mẽ đem hắn lấy xuống, Mễ Thúc Hoa cũng khẳng định sẽ lập tức ra mặt, đem hắn bảo vệ. Thứ hai, thì là ở đây trước tiên, hắn liền đi gặp Vương Uyên, như Cao Đình Viễn tại Thanh Giang trên tửu lâu, không quan tâm động thủ, Vương Uyên cũng sẽ rất nhanh đuổi tới, La Trần đối đại ca của mình, có một loại tương đối mù quáng tín nhiệm, trúc cơ không ra tình huống dưới. Đại Hà Phương hẳn không có ai sẽ là Vương Uyên pháp thể song tu đối thủ. Luận đạo đài thiên kiêu bảng bên trên, Đại Hà Phương luyện khí đệ nhất danh tự, nhưng vẫn là Vương Uyên đâu. Đương nhiên, La Trần cũng không hoàn toàn là đem hy vọng, ký thác vào trên thân người khác, cùng Tần Lương Thần giao thủ nhiều lần như vậy. Hắn đối với luyện khí hậu kỳ tu sĩ thủ đoạn công kích, đã hết sức quen thuộc, nếu như tại mình thời khắc đề phòng tình huống dưới, dù là đối phương đột nhiên gây khó khăn, hắn cũng có lòng tin tạm thời sống sót, công kích phương diện, khả năng lực có thua. Chỉ có một đạo đại viên mãn hòa cầu thuật nạp làm bề ngoài. Nhưng là, luận đến chạy trốn, hắn La Trần dám nói thứ nhất, cái khác luyện khí tu sĩ cũng không dám nói thứ hai. Tông sư cấp Tiêu Giao Du, tông sư cấp Ngự Phong Quyết, cộng thêm tượng phẩm pháp khí Đạp Vân Hoa. Hắn muốn đi, Cao Đình Viễn tuyệt đối không để lại hắn. Như thế các loại, suy nghĩ hoàn toàn tình huống dưới, hắn mới dám phó ước, đem chuyện lúc trước, tận khả năng hồ lộng qua. Về phần Cao Đình Viễn có thể hay không thật thư, La Trần cũng không cần thiết, nói trắng ra là hắn hiện tại xưa đâu bằng nay, cũng không tiếp tục là một cái không nơi nương tựa tiểu tán tu. Hắn là Phá Sơn Bang chín đường một trong đan đường đường chủ. Tương lai, hắn sẽ cho Phá Sơn Bang mang đến nguyên nguyên không dứt lợi nhuận. Liền hiện tại mà nói, Phá Sơn Bang ở trên người hắn, cũng đầu nhập vào rất nhiều tư nguyên, tại không có đem những cái kia tư nguyên chi phí thu hồi lại trước đó. Ai dám động đến hắn, người đó là cùng Mễ Thúc Hoa là địch, cùng Phá Sơn Bang là địch. Có tổ chức, anh em hiện tại đi đường đều mang gió. Cửa thành, La Trần cười cùng hai cái bảo tiêu vẫy tay từ biệt. Đối phương hẳn là sẽ vội vã đi gặp Mễ Thúc Hoa. Đem sự tình hôm nay từng cái báo cáo đi, sớm một chút đi thôi. Loại chuyện này, còn phải có cái đại nhân vật, thay hắn xử lý cái đuôi, mới chính thức để người an tâm. Cao gia hai huynh đệ, Mễ Thúc Hoa thì thầm một câu, thuận miệng hỏi, theo các ngươi nhìn, là La Trần làm sao? Nghĩ đến La Trần phun ra chiếc kia rượu, Lưu Cường có chút chần chờ, Trung Nguyên Lễ cũng đã mở miệng, kia không trọng yếu, ha ha, đúng vậy a. Kia cũng không trọng yếu, bất quá là cái luyện khí trung kỳ tu sĩ chết sống thôi. Mễ Thúc Hoa khẽ mỉm cười, chậm rãi nhấc chén bên trong trà nóng, nuốt xong linh trà về sau, hắn lại nhíu nhíu mày, bất quá loại chuyện này, tốt nhất vẫn là đừng đến, hắn đã có quyết đoán, đến cho Uông Hải Triều chào hỏi, để hắn thật tốt quản một chút thủ hạ người, hai đám trước đó náo loạn tình cảnh như vậy, bây giờ quan hệ thật vất vả hòa hoãn lại, hắn lấy được một đầu thủy đạo, nhưng cũng không phải ăn hết không nôn, cùng Uông Hải Triều đạt thành một chút phương diện khác hợp tác. Tương lai, hai bang chỉ sợ sẽ càng ngày càng ngọt ngào, nếu như bởi vì Cao Đình Viễn, đoạn mất hắn tài lộ, như vậy mọi người trên mặt rất khó coi. Hai người các ngươi, bình thường bảo hộ công việc dụng tâm điểm, đây là một viên truyền âm ngọc giác, bên trong lưu lại một phần của ta linh thức, gặp được không thể ngăn cản địch nhân, lập tức kích phát cho ta biết, La Trần, tuyệt không cho sơ thất. Trung Nguyên Lễ trọng trọng gật đầu, trân trọng tiếp nhận khối kia ngọc giác, đóng cửa lại, đốt nước suối, pha một bình khổ trà, La Trần một thân nhẹ nhõm tại sách trước bàn ngồi xuống. lấy ra Trần lão nói sắp chia tay lúc nhét cho hắn đồ vật. Một chương băng gạc, nhạt xám trong suốt, nhẹ như không có vật gì, nếu không nhìn kỹ, thậm chí sẽ để cho người xem nhẹ bản thân nó tồn tại cảm. Lão đầu kia đời này keo kiệt tác tác, trước khi đi lúc lại khó được đưa một phần lễ vật cho ta. Ngược lại là muốn nhìn, là cái thứ gì? La Trần cười mở ra băng gạc, thường thường không có gì lạ, chỉ có một ít cổ quái đường vân, có chút giống phù triện trên phù văn, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài, một bức vẽ tại bày lên phù. La Trần kỳ quái, vô ý thức rót vào một phần linh lực, tại linh lực kích phát dưới, những cái kia cổ quái đường vân giống con giun đồng dạng, chậm rãi nhuyễn bắt đầu chuyển động, cùng lúc đó, một phần linh lực vận chuyển pháp quyết, đập vào mi mắt, La Trần kinh ngạc, nhìn kỹ xuống dưới, ước chừng nửa nén hương về sau, La Trần ánh mắt phức tạp buông xuống chương này màu xám băng gạc. Trần đạo hữu a, người đây chính là đem ăn cơm ra hỏa đều đưa ta. Bày lên, ghi chép một môn tên là Liễm Tức Linh Quyết pháp thuật. Học được về sau, thi triển ra, có thể để tu sĩ thu liễm tự thân khí tức, cái này khí tức không chỉ là nhân thể mùi, càng có hùng hậu huyết khí, linh lực ba động vân vân, nếu là pháp thuật đại thành, thậm chí có thể tùy ý điều tiết linh lực ba động, đem tự thân cảnh giới che lấp, loại này che giấu trình độ, trừ phi người khác cao hơn một cái đại cảnh giới, mới có thể lấy xem thấu, cùng cấp tu sĩ, dù là thi triển linh mục thuật, cũng vô pháp căn cứ linh lực ba động, điều tra đến hắn cụ thể cảnh giới, có thể nói, nếu như Liễm Tức Linh Quyết đại thành, mặc kệ là bình thường cùng người ở chung, vẫn là lên núi xuống sông, đều cực kỳ tiện lợi. Đối với pháp thuật này, La Trần kỳ thật cũng không lạ lẫm, bởi vì Trần lão nói bình thường mua bán liễm khí phù, liền là thoát thai từ pháp thuật này, chỉ bất quá Trần lão đạo pháp thuật thiên phú đồng dạng. Nhiều năm khổ luyện, cũng chỉ là đến cảnh giới tiểu thành, cũng đúng là như thế, hắn vẽ ra tới liễm khí phù, chỉ có thể đưa đến che lấp khí huyết, mùi cùng chút ít linh lực ba động trình độ, nếu như Trần lão nói Liễm Tức Linh Quyết đại thành, vậy hắn vẽ ra tới liễm khí phù, giá bán chí ít có thể tăng gấp đôi. Hắn thiên phú không được, nhưng là Trần pháp thuật thiên phú lại là rất không tệ. Mấy cái bậc một pháp thuật, hắn đều là thuần dựa vào chính mình nhập môn, hoàn toàn không có mượn nhờ thành tựu điểm, mà lại, có hệ thống gia trì, La Trần là hoàn toàn có thể đem đạo này Liễm Tức Linh Quyết tu luyện tới đại thành cấp bậc, thậm chí trò giỏi hơn thầy, ngược lại là một món lễ lớn, cũng không uổng công ta trung đỉnh ra mời ngươi xoa kia một trận. La Trần khẽ mỉm cười, lần nữa mở ra màu xám băng gạc, phía trên pháp quyết, từng lần một tại trong đầu óc mặc niệm, đợi cho quen tại tâm về sau, hắn liền thử vào tay, đầu tiên, ở đan điền bên ngoài, ký kết một viên linh lực hạt giống. Chương 87, trúc cơ tu sĩ cái chết. Cái gì? Các ngươi nói một vị trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ chết tại chúng ta Đại Hà Phường? Một buổi sáng sớm, mới đi ra ngoài, La Trần liền bị trong viện tiếng thảo luận cho kinh đến. Tần Lương Thần vợ chồng, Cố Thải Y, thậm chí Bạch Mỹ Linh, Phong Hà đều tụ tại cùng một chỗ, bọn hắn trong miệng thảo luận đến khí thế ngất trời, rõ ràng là một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cái chết. Bạch Mỹ Linh líu ríu nói, thi thể hôm trước phát hiện, Ai Lao Sơn một vị tu sĩ kim đan, vận dụng hồn bài cùng truy tung pháp bảo, tại Đại Hà Phường phụ cận Lan Thương Hà đáy sông vớt ra. Không phải tự sát, là hắn giết. Nói nhảm, nhà ai tu sĩ êm đẹp sẽ nghĩ không ra tự sát a? La Trần nhịn không được hỏi, nếu là bị người giết chết, vậy tại sao địch nhân không có xử lý thi thể? Chìm sông loại thủ đoạn này, cũng quá thô ráp đi, còn không bằng dùng đẳng cấp cao chân hỏa, đốt thì không để lại dấu vết đâu. Đoán chừng địch nhân nghĩ, nhưng là làm không được đi. Bạch Mỹ Linh nghiêng cái đầu nhỏ, nói như vậy nói, người đều giết, thi thể còn hủy không được sao? Cái kia trúc cơ tu sĩ có một kiện phòng ngự loại hình pháp bảo, nghe nói là nhà mình phu nhân đặc biệt vì hắn, từ kim đan trưởng bối nơi đó lấy được, phòng ngự loại hình pháp bảo. La Trần mí mắt rượt một cái, lập tức, hắn ý thức được bầu không khí có chút không đúng, vì sao đều là Bạch Mỹ Linh cùng Tần Lương Thần bọn hắn đang nói. Cố Thải Y lại không tham dự thảo luận, gặp La Trần nhìn qua, Cố Thải Y thần sắc có chút phức tạp, Phí Bách Văn thật sự là hắn có một kiện kỳ môn phòng ngự pháp bảo. Hơn nữa còn là công năng đặc biệt kỳ quái, tên là lồng chim, nghe nói triển khai về sau, sẽ hóa thành một cái nho nhỏ tiên phòng, ngăn cách trong ngoài tất cả linh lực, trừ phi có kim đan hậu kỳ cấp bậc thủ đoạn công kích. Không phải lồng chim là không đánh tan được, đương nhiên, lồng chim một khi triển khai, người ở bên trong cũng ra không được, chỉ có thể chờ người khác cứu viện. Quả nhiên không hổ là kỳ môn pháp bảo, phòng ngự địch nhân, còn thuận tiện khóa kín chính mình. Mộ Dung Thanh Liên phi thường kinh ngạc, Thải Y, người biết cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ? Cố Thải Y nhẹ nhàng gật đầu, chỉ trên người một kiện sa y, đây là hắn lúc trước đặt chân Đại Hà Phường Thiên Hương lâu thời điểm, tặng cho ta một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí, thượng phẩm phòng ngự pháp khí, thế mà tùy ý hạng người, cái kia chết mất trúc cơ hậu kỳ, thế mà hào phóng như vậy. Trong chốc lát, Mộ Dung Thanh Liên, Bạch Mỹ Linh bọn hắn, nhìn Cố Thải Y thần sắc đều có chút không đúng, Cố Thải Y cũng không giải thích, nàng cũng nghĩ đem pháp khí này trả lại, nhưng đối phương lại kiên quyết không thu, còn nói cái gì hắn đưa ra ngoài đồ vật, liền không có phải trở về quy củ, kia là đánh hắn mặt. Phí Bách Văn, La Trần thì thầm cái tên này một lần, vô ý thức nói, đó không phải là ai lao sơn cái túi sách kia đốc công sao? Chủ thầu, Cố Thải Y đã sớm biết cái danh từ này ý tứ. Nàng trợn nhìn La Trần một chút, thở dài nói, đích thật là hắn, không phải ai lao sơn kim đan thượng nhân cũng sẽ không đích thân đến tìm hắn. Vì thế, ai lao sơn đại hà phường cửa hàng tiên trúc cư, hai ngày này đều ngừng kinh doanh, tiên trúc ở lại nghiệp. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hôm trước giúp hắn dựng phòng đan ai lao sơn tu sĩ. Số dư đều không cần, vội vã liền đi, nguyên lai nhà mình xảy ra chuyện lớn như vậy a. Hắn tới đại hà phường, là vì tu sửa linh cư, cùng hỗ trợ kiến tạo luận đạo đài, êm đẹp, ai sẽ giết hắn, ai có thể giết hắn. La Trần hiếu kỳ vô cùng, càng là nói dốc lên lai lịch của đối phương, lại không xách hắn chút cơ hậu kỳ tu vi, bằng vào hắn là tu sĩ kim đan cháu gái tới cửa người ở rể. Nên không ai dám động đến hắn đi, đám người trăm mối vẫn không có cách giải, lại hàn huyên một hồi, chỉ có thể tán đi, rốt cuộc, tất cả mọi người còn có ban muốn lên đâu, bất quá rời đi trước, Mộ Dung Thanh Liên vẫn là căn dặn mọi người, xuất nhập đều phải cẩn thận một chút, nói không chừng giết Phí Bách Văn hung thủ, liền là ngoại lai tu sĩ, khả năng rất lớn còn tại Đại Hà phường ẩn núp đâu. Đối với cái này, tất cả mọi người nói xong, nhưng cũng không sao cả để vào trong lòng, người ta làm đều là mua bán lớn, giết đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nào có ở không nhìn bọn hắn chằm chằm những này tôm tép. Dùng La Trần nói, đó chính là rất có một bộ, chỉ cần ta là một đống phân, ai cũng đừng nghĩ giẫm ta. Tư thái, thuyết pháp này, bị mấy cái nữ hàng xóm, một trận thóa mạc, phòng đan sắp làm xong, lui tới bang chúng, không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. La Trần cũng không còn trước đó nhàn nhã, trở nên bận rộn. La Nhĩ Đa, La Vô Địch cháu trai, luyện khí tầng 4, Dương Kỳ, Long Bàn Hổ Dương Uy con trai, luyện khí một tầng, mới 9 tuổi a, cái này đều đưa đến đan đường sao? Mễ Lạp, Mễ Thúc Hoa lão đầu kia cháu gái, luyện khí tầng 4, 21 tuổi, nhìn đến tư chất chẳng ra sao cả, không phải sớm đưa đến đại tông môn đi. Từng cái hoặc non nớt, hoặc hướng tới, hoặc hoài nghi, hoặc tự ngạo mặt, tại La Trần trong lòng hiển hiện mà qua, những này đều là các đường đường chủ hướng hắn đan đường nhét người tiến vào. La Trần không tiện cự tuyệt, bởi vì đây là lúc trước Hạo Nguyệt sảnh hội nghị bên trong. Hắn đáp ứng điều kiện, sẽ hết sức vì bọn họ hậu đại, bồi dưỡng luyện đan thuật. Đương nhiên, dạy, La Trần khẳng định sẽ dạy, nhưng dụng tâm hay không, liền toàn xem bản thân hắn. Về phần trong những người này, có thể có mấy cái xuất sư, mở cái gì tu tiên giới trò đùa, hắn La Trần đều còn tại củng cố luyện đan cơ sở đâu. Cầm bách thảo đồ giám, La Trần liếc qua trong cốc đám người tuổi trẻ kia, không khỏi bĩu môi, những người này là không dựa vào được. Hắn đến mặt khác bồi dưỡng một nhóm công cụ người, Tà Nguyệt cốc bên trong, một đám người trẻ tuổi tụ tại cùng một chỗ, buồn bực ngán ngẩm, thuận miệng trò chuyện một chút thiên, lời nói bên trong, không thiếu đối đan đường chi chủ La Trần hiếu kỳ, niên kỷ của hắn còn không ta lớn đi, cái này có thể trở thành một đường chi chủ rồi. Nói chuyện, là La Vô Địch cháu trai, La Nhĩ Đa, một thân hung hãn khí tức, có thể thấy được cũng là tiến lên núi, gặp qua yêu thú máu, chỉ bất quá phần này tư lịch, ở những người khác trước mặt liền vô tác dụng, nhà ai trưởng bối. Còn không phải từ trên núi thây biển máu giết ra tới a. Thang Tuyền cười nhạo một tiếng, đúng, ngươi tuổi tác so với hắn lớn, nhưng ngươi cảnh giới không hắn cao, ngoại trừ có thể đánh, còn có cái gì hơn được hắn? Gia Hỗn, là muốn giảng kỹ thuật. Thang Tuyền, Tằng Vấn đề cử tới hạt giống tuyển thủ, cùng Tằng Vấn không có cái gì thân thuộc quan hệ, thuần túy là hắn lấy trước chết đi một vị huynh đệ hậu đại. Biết Tằng Vấn cùng La Trần quan hệ không tệ, hắn cũng vô ý thức khuynh hướng La Trần bên này, La Nhĩ Đa mặt đỏ lên, đúng, ngươi kỹ thuật tốt. Cùng người cái kia bệnh hổ thúc thúc, sợ là học được rất nhiều ngự nữ chi đạo đi. Thang Tuyền bỗng nhiên đứng dậy, tiểu ma cà bông, ngươi lặp lại lần nữa. Sợ ngươi a, thấy hai người muốn ầm ĩ lên, những người khác cũng rất bất đắc dĩ. Thang Tuyền thật đúng là không sợ La Nhĩ Đa, đối phương lão cha chết sớm, thúc thúc Tằng Vấn lấy trước cũng không thế nào quản hắn. Vì thế hắn cũng thỉnh thoảng cùng chiến đường người, lên núi giết yêu thú, liền cảnh giới mà nói, hai người càng là lực lượng ngang nhau, mọi người, chớ ồn ào, được không? Nghe thấy cái này ấm giọng thì thầm lời nói, canh La hai người cũng chỉ đành thả hai câu lời hung ác, liền không lại nhiều nhau nhau, chỉ vì đối phương là bang chủ Mễ Thúc Hoa cháu gái, mà lần đối phương mẫu thân Mễ Quân Bình cũng là huân đường đường chủ. Mễ Lạp, tam linh căn tư chất, luyện khí tầng 4, một trương như hoa mỹ mạo trên gương mặt, lại từ đầu đến cuối mang theo một phần bệnh trạng tái nhợt. Nàng gạt ra nụ cười, mọi người đến đan đường, đều là muốn từ đường chủ nơi đó học luyện đan thuật. Làm gì huyên náo khó chịu như vậy đâu, có người phụ họa. Có người trầm mặc, đối với đan đường, bọn hắn cũng từ riêng phần mình trưởng bối nơi đó, biết một vài thứ, có người coi trọng, có người khinh thường, bởi vậy, đến đan đường những bọn tiểu bối này, thành phần cũng không giống nhau lắm, có chút là nghĩ đưa tới học luyện đan thuật, có một ít dứt khoát liền là đuổi tới, qua loa cho xong, Mễ Lạp thở dài, trong lòng cũng là hoảng sợ. Tại Mễ gia, nàng cũng không thế nào trọng yếu, tiên thiên không đủ thể chất, để nàng sinh ra lãng phí phụ mẫu rất nhiều tư nguyên, nhưng lại không thu hoạch được gì. Bây giờ Mễ gia tại Mễ Thúc Hoa dẫn đầu dưới, càng phát ra thịnh vượng, trong tộc thiên tài tầng tầng lớp lớp, thậm chí có một vị cùng nàng cùng thế hệ, tiếp xuống có cơ hội bái nhập tông môn, địa vị của nàng càng là rớt xuống ngàn trượng. Bây giờ mẫu thân nhất định phải đem nàng đưa đến đan đường đến. Cũng không biết là tâm tư gì, là đuổi đâu, vẫn là hy vọng nàng thật học được một vài thứ đâu. Ngay tại nàng trong lòng lo sợ không yên thời điểm, bên người tiểu đồng bọn quái khiếu một tiếng, nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đạo màu vàng đất độn quang, vẽ qua chân trời, khoan thai trốn vào tà nguyệt cốc chỗ sâu, là ra ra a, Mễ Lạp thầm nghĩ, tiểu la, kia phần ngọc tủy đan, nghiên cứu đến như thế nào? Vừa xuống đất, Mễ Thúc Hoa liền trực đảo Hoàng Long. Hoàng Long la trần, liếc mắt, người lão thật là tin tưởng ta, ta mới vào tay mấy ngày a, thật muốn tốt như vậy luyện ra, các ngươi Mễ gia không đã sớm bán chạy đặc biệt bán. Mễ Thúc Hoa ngượng ngùng cười một tiếng, hắn cũng biết mình là có chút cấp bách, nhưng tối hôm qua cùng Uông Hải Triều một phen trò chuyện về sau. Ngoại trừ để Cao Đình Viễn về sau đừng đi tìm La Trần phiền phức một chuyện bên ngoài. Một chuyện khác, để hắn không thể không gấp, đó chính là nếu như Phá Sơn Bang đan đường thật có thể sản xuất tốt đan dược, Đại Giang Bang cũng sẽ lẫn vào một tay. Đến lúc đó, mượn nhờ Đại Giang Bang con đường, bọn hắn đan dược, liền có thể bán được cái khác phường thị đi. Thở dài, Mễ Thúc Hoa ngăn chặn cấp bách tâm tình, mở đường ngày, định tại 3 ngày sau, đến lúc đó sẽ mời một chút chúng ta nội bộ tu sĩ xem lễ. Ta chuẩn bị vì ngươi làm cái nghi thức, ngươi có ý tưởng không? La Trần trừng mắt nhìn, nghi thức, phô trương, đó là đương nhiên là càng lớn càng tốt a. Có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến lúc đó mở đường cùng khai lò cùng một chỗ tiến hành đi. Ta cũng cho các ngươi tiểu lộ một tay, cái gì gọi là luyện đan tông sư. Chương 88, hôm nay, ta tú trận, bởi vì một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cái chết. Đại Hà Phường nhấc lên sóng to gió lớn, Ai Lao Sơn vị kia kim đan thượng nhân, càng là nổi trận lôi đình, đem nơi đây tất cả trúc cơ tu sĩ đều triệu kiến một lần. Nhưng cuối cùng, đều không có tra ra thứ gì đến, nghe nói, vị kia kim đan thượng nhân vọt thẳng tiến Ngọc Đỉnh Kiếm Các. Cùng nơi đây hai vị Ngọc Đỉnh kiếm tu khiến cho cực kỳ cương. Khổng lồ kim đan uy áp, một lần bao trùm toàn bộ nội thành. Bất quá, những việc này, cuối cùng cùng La Trần không có quan hệ gì. Một cái tới cửa người ở rể cộng thêm thổ hào chủ thầu chết rồi. Không có quan hệ gì với hắn, cùng hắn có liên quan. Chỉ có một việc, đó chính là đan đường mở đường. Vì thế, 3 ngày này, hắn cơ bản liền ngâm mình ở tà nguyệt cốc bên kia. Đám kia trận thi đấu nhỏ con non hắn là không trông cậy được vào. Nhưng Phá Sơn Bang mặt khác điều động một đám trung kỳ tu sĩ. Lại là rất thụ hắn coi trọng, 3 ngày nay, hắn chẳng hề làm gì, liền cố lấy chỉ đạo cái này 20 người làm sao nhóm lửa. Đúng, liền là nhóm lửa, hỏa hầu lúc nào nên lớn, lúc nào nên tiểu, rút củi thêm củi, phân lượng bao nhiêu, nhiệt độ không đủ lúc, hỏa hầu thuật lại nên phóng thích đến mức nào. Tóm lại, liên quan tới khống hỏa cái này một hạng, La Trần là đem bình sinh sở học, dạy dỗ đi hơn phân nửa. Mặt khác, hắn cần một chút dược liệu, cũng bị Mễ Thuốc Hoa phái người, đều đưa tới, hoặc là mua sắm. Hoặc là bản bang dược đường xử lý về sau, trực tiếp cung cấp, tóm lại, liền dược liệu mua sắm phương diện này, La Trần là rốt cuộc không cần phí tâm, thời gian vội vàng mà qua mặc cho ngoại giới gió nổi mây phun. 3 ngày chớp mắt là tới, một ngày này, tà nguyệt cốc bên trong, Phá Sơn Bang 200 luyện khí hậu kỳ tu sĩ, ngoại trừ bộ phận lưu thủ người bên ngoài, tới hơn phân nửa, hơn 100 người tại Cố Thải Y, Tư Không Thọ giáp dẫn đầu dưới, lục tục ngo ngoe tiến vào tà nguyệt cốc, một chút thường gặp náo nhiệt nghi thức. Lần lượt triển khai, rất nhanh, liền đi tới màn kịch quan trọng, khai lò luyện đan, tiểu tử kia liền là La Trần, đan đường đường chủ, thế mà như này tuổi trẻ, nhìn, không cao hơn 30 tuổi, cảnh giới có chút thấp, cũng không biết luyện đan kỹ thuật được hay không, không được, Mễ lão đầu cũng sẽ không cưỡng ép đem hắn nâng đến vị trí này. Nghe nói đan đường ích lợi, tất cả mọi người có thể hưởng thụ được, là thật hay giả, suy, lời này ngươi cũng tin a? Điểm đầu to, khẳng định là những đường chủ kia a, luyện khí 9 tầng cao tầng a. Chúng ta a vẫn là thành thành thật thật cầm khí lực kiếm linh thạch đi. Nhìn ngươi nói lời này, huynh đệ ngươi không phải bị điều đến đội dự bị đi sao? Về sau đan đường đan dược luyện ra, liền là bọn hắn cầm đi bán a. Khó mà nói, khó mà nói, nghị luận ầm ĩ bên trong, La Trần lóe sáng đăng tràng, không có cái gì tự giới thiệu, hắn cũng không công phu đi nhận biết nhiều người như vậy. Một thân mới tinh màu xanh nhạt trung phẩm đạo bào, tóc dài choàng tại sau lưng, chỉ ở đỉnh đầu trà sát căn nguyên mộc nói châm, chỉ lấy bề ngoài mà nói, thật có đắc đạo chân tu phong thái, bất quá hắn tiếp xuống làm sự tình, liền không như vậy thoải mái, bốc cháy, khai lò, hết thảy 3 cái phòng đan, theo thứ tự giấy lên lửa lớn rừng rực, tại tràn ngập dầu trơn mùi thơm thanh cương mộc thiêu đốt bên trong. La Trần sắc mặt nghiêm nghị, cất bước mỗi một cái phòng đan bên trong, một phần phần tài liệu, thông qua tay của hắn dựa theo đặc biệt phối trộn, để vào đan lô bên trong, nhất là ở giữa nhất cái kia đại đan phòng, bên trong mang lấy một tôn một người cao to lớn đan đỉnh. Để vào dược liệu thời điểm, La Trần ngoại trừ sử dụng dẫn dắt thuật bên ngoài, chính mình cũng còn phải thi triển ngự phong quyết. Lâm Cao nhìn xuống, nhưng cái này tuyệt không tính là khuyết điểm. Tương phản, đan đỉnh lớn, có thể chứa dược liệu liền đủ nhiều. Hai cái tử vân đồng lô một lần chỉ có thể luyện một phần nguyên tài. Cái này đan đỉnh lại có thể đồng thời luyện hai phần. Phía ngoặt tu sĩ nhìn xem La Trần cất bước ba cái phòng đan. Đều đâu vào đấy triển khai luyện đan công việc, thỉnh thoảng dặn dò bên cạnh xem lửa tu sĩ tăng giảm hỏa lực. Khi thì hạ dược, khi thì kết pháp quyết, dẫn động trong lô dược liệu lăn lộn quấy. Này tấm thong dong bộ dáng, để bọn hắn rất là tán thưởng. Đây là ta lần thứ nhất tận mắt nhìn đến luyện đan sư luyện đan. Lại là bộ dáng như vậy, chậc chậc, rất có một phen vận vị ở bên trong a. Quả nhiên là hào hào thuần thục, cái này tiểu La đường chủ, sợ là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện đan đi. Một lần luyện ba lô, lại có như này tạo nghệ. Đạo hữu, chỉ giáo cho, thực không dám giấu giếm, ta từng tại Thái Sơn phường nghe người ta nói qua, Kim Thạch các chủ Khang Đông Nhạc, bậc hai luyện đan sư, cũng bất quá một lần chỉ luyện một lò đan mà thôi. T, cái này chẳng phải là nói, La đường chủ luyện đan tạo nghệ, không dưới bậc hai luyện đan sư. Không tốt rằng, không tốt rằng, La Trần nghe không thấy bên ngoài, nếu như hắn nghe thấy được, hắn sợ là sẽ phải cười ra tiếng, nói đùa, hôm nay anh em tú trận, hắn khẳng định không thể nện mình bãi, cho nên, hắn khai lò luyện đan, luyện chính là sở trường nhất tích cốc đan. Cái đồ chơi này, hắn đều nhanh đại viên mãn, độ thuần thục trực tiếp kéo căng, ba lô, lại đến ba lô, hắn đều có lòng tin chống đỡ xuống tới, ước chừng sau hai canh giờ, trên trăm song ánh mắt chú mục dưới, La Trần hít sâu một hơi, tắt lửa, tán. Ba cái phòng đan nhóm lửa tu sĩ đều rời khỏi phòng đan, dùng La Trần thuyết pháp, luyện đan lúc kết thúc là nguy hiểm nhất một cái thời gian, khi đó có thể sẽ xuất hiện nổ lô hay là phế đan khí độc, vì thế luyện đan sư thường thường đều là mình một thân một mình tiến hành thu đan công việc. Giờ phút này, ba cái phòng đan cửa lớn đều vẫn là rộng mở, tại tất cả mọi người chú mục bên trong, La Trần linh lực phun ra, tông sư cấp dẫn dắt thuật thi triển ra, ba cái đan lô nắp lò trong nháy mắt bay lên, sau đó rơi vào bên cạnh treo bích khung sắt bên trên. Hai tay của hắn vừa nhấc, một tòa tử vân đồng lô bên trong nháy mắt bay lên lít nha lít nhít đan dược, liếc nhìn lại, cơ hồ có 5-60 viên thuốc, chậm chậm phiêu phù ở không trung. Cái này còn không chỉ, theo hắn động tác, mặt khác hai cái đan lô cũng xuất hiện cảnh tượng như vậy, ở giữa nhất đại đan phòng, cái kia đan đỉnh bên trên, càng là xuất hiện trên trăm viên thuốc, một cỗ nồng đậm mùi thơm, tức thời khuếch tán ra đến, mùi thuốc, mùi thịt, ngũ cốc hương thơm. Cuối cùng dung hợp là tất cả mọi người hết sức quen thuộc đan hương. Là tích cốc đan, tựa như là, lớn như vậy chiến trận, làm nửa ngày chỉ là tích cốc đan a. Không đúng, đang nghị luận bên trong, La Trần tiện tay hất lên, kia hơn 200 viên thuốc, nhào nhào rơi xuống mỗi một cái phá sơn bang luyện khí hậu kỳ tu sĩ trong tay. Mỗi người chí ít 2 viên, nhất là mễ thuốc hoa trên tay, còn có 2 cái toàn thân màu da óng ánh đan dược. Thượng phẩm tích cốc đan, mễ thuốc hoa vẻ kinh ngạc, chợt lóe lên, trên tay tích cốc đan. Mặc dù chỉ là tích cốc tán, một loại bất nhập lưu đan dược, nhưng có thể luyện ra thượng phẩm cấp bậc, công hiệu đã không dưới vu chân chính hạ phẩm tích cốc đan. Có thể bảo vệ tu sĩ 10 ngày nửa tháng không đói bụng, có đầy đủ thể lực tiến hành bình thường hoạt động, La Trần cái này nhất luyện, vậy mà ra thượng phẩm tích cốc đan. Hắn nhìn về phía những người khác, lúc này mới phát hiện, tất cả mọi người rất khiếp sợ, ta cái này 2 cái, đều là thượng phẩm, ta chỗ này 1 viên trung phẩm, 1 viên thượng phẩm, có không trọn vẹn đan văn là theo. 2 cái trung phẩm, một viên hạ phẩm, một viên thượng phẩm, La Trần thừa dịp không ai chú ý, lau mồ hôi, luyện tích cốc đan không khó, luyện ra phẩm tích cốc đan, kỳ thật đối với hắn mà nói, cũng không khó, chân chính để hắn hao tâm tổn trí, là tại cùng một trong lô, luyện ra phẩm chất không đồng nhất tích cốc đan, thượng trung hạ, tam phẩm, đều cái gì cần có đều có, trên thực tế, đây mới là luyện đan sư ra lò thành đan tình huống bình thường. Một lò đan bên trong, bởi vì dược tính hội tụ, linh lực điều khiển nguyên nhân, có một ít sẽ trở thành phế đan. Có một ít phẩm chất sẽ rất tốt, có một ít thì miễn cưỡng thành đan số lượng không chừng, thành đan phẩm chất không chừng, trừ phi là kinh nghiệm phong phú luyện đan tông sư, mới có thể tương đối ổn định thành đan, La Trần tuyệt đối được cho tích cốc đan trên luyện đan tông sư. Hắn cũng có thể ổn định mỗi một lô đều ra thượng phẩm đan dược, nhưng chiêu này lại không thể bại lộ tại Mễ Thúc Hoa bọn người trong mắt. Kia thực sự quá yêu nghiệt, nếu như truyền đi, Mễ Thúc Hoa đều không gánh nổi hắn, không chừng liền sẽ có mạnh hơn thế lực đến đem hắn bắt đi làm công cụ người, so sánh không biết thế lực, vẫn là phá sơn bang muốn đáng yêu một điểm. Hắn nhổ lông dê đại nghiệp, nhưng mới vừa vặn khai triển, bởi vậy, tại quyết định trở thành đan đường chi chủ thời điểm, hắn liền xài trọn vẹn thời gian 10 ngày, trong nhà mình, nghiên cứu như thế nào mới có thể bình thường thành đan. Nếu như là vừa nhập môn cấp bậc độ thuần thục, hắn làm không được, nhưng tích cốc đan, hắn đã có tông sư trình độ, hệ thống chăm chú các loại tri thức, bao trùm mỗi một cái giai đoạn kinh nghiệm, hắn không ngừng ngược lại đẩy, đã nắm giữ tinh túy trong đó, cho nên, mới có hôm nay cái này một lần, 60 viên thượng phẩm, 120 viên trung phẩm, 31 viên hạ phẩm, thu được thống kê sau số liệu, Mễ Túc Hoa trên mặt lộ ra từ đáy lòng vui sướng nụ cười. Hắn vỗ vỗ La Trần bả vai, có ngươi, đan đường ta an tâm, cũng không chờ La Trần nói điểm lời hay. Hắn quay người nhìn về phía những người khác, nhóm này tích cốc đan, coi như lễ gặp mặt, đưa cho mọi người, giá trị không cao, liền là cái tâm ý. Chúng ta La Trần đường chủ, chân chính sở trường đan dược, cũng không phải loại này không vào giai tích cốc tán, đến lúc đó hắn sẽ thi triển hết sở trường, cho chúng ta giúp luyện ra tốt đan dược đến. Chúng ta Phá Sơn Bang có sự gia nhập của hắn, về sau cũng sẽ càng ngày càng thịnh vượng, mọi người tu hành tư nguyên cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên mọi người về sau nhất định phải ủng hộ nhiều hơn La Trần đường chủ. Lão nhân này, lời nói thật nhiều, La Trần nội tâm phì bụng không thôi, trên mặt lại lộ ra thích hợp tự ngạo biểu lộ, đến từ từng cái đường khẩu các tu sĩ, nhao nhao kêu to bắt đầu, nhất định ủng hộ, nhất định ủng hộ, có La đường chủ, là chúng ta Phá Sơn Bang phúc khí a. Tà Long căn cái thứ nhất ủng hộ La đường chủ, hắn sẽ mang bọn ta Phá Sơn Bang đánh ra Đại Hà Phường, Dương Danh Ngọc đỉnh vực. Nghe những này không muốn linh thạch lời hay, La Trần lộ ra thận trọng nụ cười, từ hôm nay lên, hắn cũng coi như chân chính đánh ra danh hào của mình. Phá Sơn Bang thứ nhất luyện đan sư, về sau nói không chừng, liền sẽ là Đại Hà Phường thứ nhất luyện đan sư, Ngọc đỉnh vực thứ nhất, Đông Hoang thứ nhất, người nha, cũng nên có chút mơ ước. Chương 89, một tháng luyện khí 6 tầng, đan đường bên trong, La Trần đối 20 mấy cái tu sĩ, phát biểu công việc ngày thứ nhất nói chuyện, có cổ vũ, có phê bình, nói bọn hắn còn có rất nhiều tiến bộ không gian. Sau khi nói xong, hắn liền để những người này trước tản, mặc dù đều là trung kỳ tu sĩ, nhưng đều là già yếu tàn tật chiếm đa số, nữ tu càng là chiếm đại bộ phận, hẳn là từ dược đường bên kia trực tiếp điều tới, nhìn các nàng giống như đều biết Mộ Dung tẩu tử, La Trần nói thầm, tiến đan đường cho hắn xây phòng ở, không có xây ở bên ngoài trong cốc, trên sườn núi, mà là trực tiếp ngay tại phòng đan bên cạnh, tới gần kia Uông Sơn Tuyền Tiểu Đàm, vào phòng, Mễ Thúc Hoa chính chờ đã lâu, đan đường hai đại chấp sự Tư Không Thọ Giáp, Cố Thải Y cũng đợi tại một bên, không nói nhảm, hai người đi thẳng vào vấn đề, nói chuyện nội dung, rất đơn giản, đó chính là đan đường tiếp xuống phương hướng, tích cốc đan có thể luyện, nhưng không cần luyện quá nhiều, một tháng nhiều nhất ra chừng 1.000 viên không sai biệt lắm. Ta được rồi, lợi nhuận quá thấp, mà lại phẩm tướng tốt như vậy, đối với cấp thấp bang chúng, căn bản chính là lãng phí, cái này hơn 1.000 viên, giá thấp cung ứng cho trung hậu kỳ bang chúng, làm ban thưởng liền tốt, Mễ Thúc Hoa chậm rãi mà nói, đối với như thế nào kinh doanh Phá Sơn Bang. Hắn tự có một phen tâm đắc ở bên trong, La Trần từ không gì không thể, hơn 1.000 viên tích cốc đan, bất quá là 2-3 ngày sự tình thôi, mục tiêu chủ yếu của chúng ta, vẫn là Ngọc Tủy Đan. Mễ Thúc Hoa sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm La Trần, ngươi cho ta cái lời chắc chắn, rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể luyện ra. La Trần khuôn mặt nhỏ một khổ, hai tay mở ra, ta còn tại quen thuộc đan phương giai đoạn, làm sao cho ngươi lời chắc chắn a? Mà lại, ngươi khẳng định nhìn qua cái kia đan phương, bên trong luyện chế chỗ khó. Ở chỗ rút ra hoán ngọc mã não, đây chính là bậc một linh tài, muốn không thương tổn mã não, ta hiện tại cảnh giới vẫn là quá thấp. Mễ Thúc Hoa vốn là lão, bình thường hồng quang đầy mặt như cái ông nhà giàu, giờ phút này khuôn mặt vo thành một nắm, giống một đoàn khăn lau đồng dạng, hoàn toàn chính xác, luyện khí tầng 5 muốn cẩn thận thăm dò, đem mã não lấy ra, có chút gian nan. La Trần thở dài, nếu như mỗi tháng có thể cho thêm ta một bình dưỡng khí đan, nói không chừng, ta liền có thể rất nhanh đột phá đến luyện khí 6 tầng. Khi đó ta nhất định có thể nhẹ nhõm rút ra hoán ngọc bên trong mã não. Tư Không Thọ Giáp tại một bên, nhịn không được nói, trước đó đáp ứng cho ngươi mỗi tháng 2 bình dưỡng khí đan. Đã đủ chứ? Mễ Thúc Hoa cũng khuyên nhủ, một tháng 3 bình, liền mang ý nghĩa ngươi mỗi ngày một viên dưỡng khí đan. Như thế tấp nập phục dụng đan dược, kinh mạch của ngươi nhưng không chịu nổi, không chịu nổi, ta thế nhưng là kinh mạch cổ thông, Trường Xuân Công đạt tới tông sư cấp thiên tài, một ngày có thể luyện hóa 2 viên, chỉ là 3 bình, ta còn ngại không đủ đâu. Đương nhiên, La Trần biết nhổ lông dê loại chuyện này, đến một chút xíu đến, không thể đem lão nhân ra ép, hắn đau lòng nhức óc nói, vì để sớm ngày công khắc ngọc tủy đan mới, chỉ là kinh mạch chướng đau nhức, ta há lại sẽ quan tâm, bang chủ, liền để ta là bản bang phát triển, tận ta cố gắng lớn nhất đi. Mễ Thúc Hoa có chút do dự, nửa ngày, hắn mới nhẹ gật đầu, liền một tháng 3 bình dưỡng khí đan, ngươi có phần này tâm, lão phu cực kỳ vui mừng. La Trần ánh mắt sáng lên, tốt a, chúc cơ tu sĩ. Quả nhiên xuất thân giàu có, Phá Sơn Bang không tệ với ta. Bên cạnh Cố Thải Y nghe đãi ngộ này, hâm mộ con mắt đều muốn đỏ lên, nàng cũng liền tại Thiên Hương lâu một tháng cuối cùng, mò rất nhiều linh thạch, lấy trước một tháng, cũng bất quá kiếm 200-300 linh thạch thôi, La Trần hiện tại chỉ là cố định dưỡng khí đan cung ứng. liền nó ba bình, đây chính là 300 linh thạch a. Ngọc Tủy Đan là chủ yếu phương hướng, nhưng bây giờ đan đường giàn khung đã dựng đi lên, các ngươi cũng nên có cố định thu nhập đến nguyên. Mễ Thúc Hoa nhìn xem La Trần, liền tiếp tục luyện ngươi chúng rượu hoàn đi. Tài liệu chính phương diện, La Trần đề đầy miệng, ta sẽ phái người định thời gian định lượng tìm Bách Thảo Đường mua sắm. Mễ Thúc Hoa nói, mặt khác, phụ tài một bộ phận sẽ từ dược đường cung cấp, trong sổ sách, đan đường cũng là muốn cho linh thạch. Cái này ta hiểu, La Trần khẽ mỉm cười, cái này không thì tương đương với tập đoàn công ty phía dưới. Công ty còn ở giữa nghiệp vụ vãng lai, nên đi sổ sách vẫn là phải ghi khoản tiền. Như vậy, dược đường cũng có thể từ bên trong kiếm một món linh thạch thu nhập. Chờ sau này chúng rượu hoàn luyện đi ra về sau, đan đường còn có thể kiếm lại một bút. Hiện tại Đại Hà Phường ngoại lai tu sĩ càng ngày càng nhiều. Chúng rượu hoàn tiền cảnh rất lớn. Mặt khác, bản bang bên ngoài thành cũng có một gian thanh lâu. Đến lúc đó đan dược này, cũng hướng bọn họ cung ứng một bộ phận. Phá Sơn bang còn có loại nghiệp vụ này. La Trần cực kỳ kinh ngạc. Hắn trước đó chưa từng nghe qua cái này sự tình. Hơi suy nghĩ một hồi, hắn liền có chút trong lòng hiện chặn lại. Khó trách trong bang nữ tu thưa thớt, đại bộ phận còn tụ tập tại dược đường, thú đường cùng hắn hiện tại đan đường, sợ là có một ít, đều đi Phá Sơn bang bí ẩn mở thanh lâu đi đi. Cái này lão bức trèo lên, không làm nhân sự a, ngươi liệt kê một cái tờ đơn, nhìn xem một tháng cần bao nhiêu dược liệu, đến lúc đó Tư Không trưởng lão sẽ dẫn người đi chọn mua. Ừm, cái này ta hiểu được, La Trần buồn buồn nói. Mễ Thúc Hoa nhìn xem thức thời La Trần, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hết thảy đều đã đi đến quỹ đạo, cái này bang phái phí đi hắn rất lo xa lực, cũng vì hắn cùng gia tộc của hắn, kiếm lời rất nhiều linh thạch, chỉ cần Ngọc Tủy Đan về sau có thể luyện ra, vậy hắn tiến giai trúc cơ hậu kỳ, cũng liền không cần quá lo lắng tư nguyên phương diện cung ứng. Tán tu, thực sự quá khó khăn, có một cái thế lực có thể mượn lực, đến cùng vẫn là tốt. Tốt, ta đi trước, về sau đan đường ngoại bộ sự tình, từ Tư Không trưởng lão phụ trách, nội bộ sự tình, liền giao cho Cố Thải Y chấp sự. La Trần, ngươi liền chuyên tâm luyện đan đi. Chuyên tâm luyện đan là không thể nào. Đời này cũng không thể, luyện đan là vì kiếm linh thạch là vì đi mua thích hợp đan dược, dùng để tu hành, vậy bây giờ, ngươi cũng cho ta phát tiền lương ta vì sao không trực tiếp tu hành đâu. Nhảy qua trung gian thương nhân, trực tiếp bắt đầu bão táp đi, hôm nay tới tay một bình dưỡng khí đan, đầu tháng Hạo Nguyệt sảnh hội nghị về sau lấy được hai bình dưỡng khí đan. Lại thêm trước đó mình mua còn thừa lại hai bình, La Trần trong tay, liền lại tồn đầy 5 bình dưỡng khí đan, dựa theo một ngày hai viên lượng, không sai biệt lắm đủ 25 ngày. Phối hợp tông sư cấp Trường Xuân Công, nội thành linh mạch cấp 1 chi địa, lại thêm phù tú tú tiễn hắn kia Bồn Nguyệt Quang Thảo. La Trần hiện tại mỗi ngày sớm tối, cơ hồ đều đang cố gắng tu hành, khi lại một lần vận chuyển Trường Xuân Công kết thúc về sau. La Trần ấn mở giao diện thuộc tính, Thọ Nguyên, 27/75 linh căn, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cảnh giới, luyện khí kỳ 5 tầng, 38/100 công pháp, Trường Xuân Công tông sư, 600/1000 pháp thuật, đại viên mãn hỏa cầu thuật, Tiêu Giao Du tông sư 800/1000. Ngự Phong Quyết tông sư 570/1000, Dẫn Dắt Thuật tông sư 600/1000, Triền Nhiễu Thuật Hoàn Mỹ 380/500, Linh Mục Thuật Hoàn Mỹ 380/500, Thanh Khiết Thuật Hoàn Mỹ 300/500, Trì Dũ Thuật nhập môn 5/100, Liễm Tức Linh Quyết nhập môn 1/100 kỹ năng. Bậc 1 luyện đan sư, Tích Cốc Tán tông sư 910/1000, Chúng Diệu Hoàn Hoàn Mỹ 311/500 thành tựu điểm. 22 điểm, một lần xem hết, hắn lắc đầu, nửa tháng này nhìn như nhàn nhã, trên thực tế đủ loại sự tình quả thực nhiều lắm. Pháp thuật phương diện, liền Tiêu Giao Du cùng Ngự Phong Quyết mỗi ngày sử dụng tăng đến nhiều nhất, nhưng đều không có chất biến. Một cái duy nhất độ thuần thục tăng cấp vẫn là Thanh Khiết Thuật đạt đến hoàn mỹ cấp. Đây là cái kia 10 ngày luyện tập làm sao khống chế bình thường thành đan, nhiều lần sử dụng Thanh Khiết Thuật mới tăng cấp, thêm ra tới một cái kia thành tựu điểm cũng là bởi vậy mà đến. Trừ cái đó ra, cái khác không có thay đổi gì, cũng liền nhập môn Liễm Tức Linh Quyết cùng Trì Dũ Thuật. Trước mắt phái không lên chỗ dụng võ gì, hắn quan tâm là cảnh giới phương diện tiến độ, luyện khí kỳ 5 tầng, 38/100, hợp tình hợp lý tăng trưởng, trước mắt hai viên dưỡng khí đan chướng một cái thanh tiến độ. Thông qua mình tu hành, một tháng không sai biệt lắm có thể chướng 15 cái tiến độ. Đây chính là tông sư cấp Trường Xuân Công mức cực hạn. Vẫn được, chỉ cần đan dược cung ứng bên trên, tăng thêm ta kiên trì bền bỉ tu luyện, tấn thăng luyện khí 6 tầng, không sai biệt lắm còn cần nửa tháng thời gian, đạt được số liệu này về sau. La Trần thở phào nhẹ nhõm, tốc độ này, rất nhanh, cũng chính là kinh mạch cỗ thông, tư nguyên dồi dào, mới có thể có loại tốc độ này, nhưng nghĩ đến cảnh giới càng cao, đan dược có thể tăng trưởng tiến độ lại càng ít, La Trần trong lòng liền có một loại cảm giác cấp bách. Trên người bây giờ tiền tiết kiệm, cũng chỉ có hơn 700 linh thạch, đặt ở lấy trước là một khoản tiền lớn, liền hơi tính toán một chút, liền căn bản không đủ để trèo chống hậu kỳ tu hành. La Trần ánh mắt lâu dài, đã bắt đầu là luyện khí 6 tầng. Chính là đến hậu kỳ tu hành làm suy tính, Ngọc Tủy Đan a, mễ thuốc hoa gấp, ta lại làm sao không vội, nhưng gấp thì gấp, quyền chủ động vẫn là tải trên người ta. Lợi dụng việc này, ta còn có thể từ kia lão bức trèo lên trên thân, nhổ đến cái khác lông dê. Đóng lại giao diện thuộc tính thời điểm, La Trần liếc qua thanh kỹ năng, hắn nhớ kỹ tích cốc tán độ thuần thục, trước đó liền có hơn 800, hôm nay luyện hơn 200 viên, thế mà chỉ tăng mấy chục điểm. La Trần nhíu nhíu mày, nghĩ đến một loại khả năng, hẳn là mỗi một cái cấp bậc độ thuần thục, nhất định phải luyện chế tương ứng cấp bậc đan dược, mới có thể thực hiện đối ứng tăng trưởng. Hôm nay luyện một nhóm kia tích cốc đan, đại bộ phận là hạ phẩm cùng trung phẩm, chỉ có 60 viên là thượng phẩm, cái này tăng trưởng biên độ, vừa lúc liền là 60, nếu là như vậy, vậy sau này ngược lại là phải thật tốt châm trước thành đan cấp bậc. Ngày thứ hai, La Trần mang theo hai cái bảo tiêu đuổi tới Tà Nguyệt Cốc, đem bọn hắn ném đến trong cốc về sau, hắn liền đem đan đường tất cả mọi người triệu tập, không đi tính toán những cái kia không về hắn trưởng quản vận chuyển đội. Tiêu thụ đội ngũ, trước mặt cái này 30 người già trẻ em liền là hắn lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Hôm nay, chúng ta tới tiến hành phân công. Chương 90, hắn La Trần, liền là phá sơn bang lớn nhất con chuột lớn, sáng nay rời giường tu hành qua đi, La Trần nghĩ đến cái vấn đề, hoặc là nói không tính vấn đề, là hắn đã sớm cân nhắc qua một sự kiện, đó chính là đan đường về sau luyện đan, chẳng lẽ tất cả đều muốn hắn tự thân đi làm? Thật muốn làm như vậy, vậy hắn không được mệt chết à? Hắn trước đó phương án giải quyết là đem một ít chuyện giao cho người khác tới làm, thí dụ như xem lửa loại sự tình này, cho nên hắn hôm qua khai lò luyện đan thời điểm, cứ như vậy thao tác một phen, nhưng là tình huống thực tế, lại có chút vô cùng thê thảm, đám kia tu sĩ cho dù bị hắn khẩn cấp học bổ túc qua, nhưng vẫn như cũ không thể rất tốt đảm nhiệm công việc. Dẫn đến La Trần còn phải điên cuồng bôn ba cái phòng đan, thỉnh thoảng ra tay giúp đỡ, tích cốc đan bất quá là bất nhập lưu thuốc, chúng diệu hoàn thế nhưng là bậc một đan dược, đối với các loại chi tiết yêu cầu cao hơn, vì để phòng mình bị mệt chết, La Trần buổi sáng tỉ mỉ suy nghĩ một phen, dự định lại làm điểm biến hóa, đó chính là chia nhỏ công loại, phân công. Nghe thấy lời này, 30 người đội ngũ có chút rối loạn, bọn hắn không hiểu ý tứ này, luyện đan không nên là một mạch mà thành sao, còn có thể phân công luyện đan. La Trần liếc qua, nói chuyện chính là một cái gọi La Nhĩ Đa nam nhân, tuổi tác giống như so với mình còn lớn hơn, bản gia a, đáng tiếc, đối với mình không quá thân mật, đối phương phía sau là Hạ Sơn Hổ La Vô Địch. Lúc trước Hạo Nguyệt sảnh hội nghị thời điểm, La Vô Địch rất rõ ràng liền là đứng tại Mễ Thuốc Hoa bên kia. Hiện tại Mễ Thuốc Hoa giúp đỡ chính mình, cũng không đại biểu Mễ Thuốc Hoa phụ thuộc, cũng giúp đỡ chính mình. Hắn sắc mặt lãnh đạm, đúng, nhất định phải phân công. Ta biết các ngươi bên trong, có một ít người là chạy học tập luyện đan tới. Vậy các ngươi biết, tại tông môn bên trong, bồi dưỡng một cái chính thống luyện đan sư, phải đi qua nào quá trình sao? Cái này hỏi một chút, tất cả mọi người hai mắt một vòng đen, tại La Trần chuẩn bị lắc lư thời điểm. Một âm thanh êm ái phát ra, biết thuốc, quen lửa, đọc hiểu trăm kinh, nghiên cứu đan phương, tinh thông thủ pháp, sau đó từ cấp thấp đan dược, chậm rãi vào tay, cho đến có thể luyện ra trung phẩm trở lên, mới có thể tiến vào những đan dược khác. La Trần nhíu mày, một chút nhìn sang, lại phát hiện nói chuyện chủ nhân một mặt tái nhợt, tại hắn chú mục dưới, biểu lộ như cũ bình tĩnh, là Mễ Lạc a, Mễ Quân Bình nữ nhi, Mễ Thuốc Hoa cháu gái, được rồi, vị này gây không lên, gây không lên, đối phương trong gia tộc địa vị như thế nào? Hắn không biết, nhưng đã được phái đến đan đường đến, nên cho mặt mũi, vẫn là phải cho. Hắn hắng giọng một cái, đúng, Mễ tiểu thư nói đến cực kỳ chính xác. Chắp tay sau lưng ở phía sau, La Trần tại đám người trước mặt đi thong thả bước lộn xộn. Đại tông môn đều muốn như thế, huống chi các ngươi bọn này không có bất kỳ cái gì luyện đan kinh nghiệm người. Cho nên, phân công phối hợp luyện đan, chuyên chú vào một kiện nào đó sự tình, là các ngươi trước mắt cần có nhất, cũng chỉ có thể làm một sự kiện, như thế một phen lý do thoái thác xuống tới. Không còn có người phát ra dị nghị, rốt cuộc, La Trần mới là đan đường chi chủ. La Trần không nói hai lời, trực tiếp liền đem 30 người đội ngũ chia làm 5 người một đội. Hết thảy 6 cái tiểu đội, một đội phụ trách xử lý mấy loại phụ tài, một đội phụ trách xử lý mặt khác phụ tài, lại đến hai đội phân biệt phụ trách xử lý một loại chủ tài. Còn lại kia hai cái đội ngũ, thì toàn bộ phụ trách quen thuộc khống hỏa, đến lúc đó 3 cái phòng đan, bọn hắn 10 cái người liền muốn vòng ban chuyển, có lẽ có thể cân nhắc tìm thời gian, xách một cái hỏa công ban đầu ra. Tích cốc đan nguyên vật liệu, chúng diệu hoàn nguyên vật liệu, các ngươi đều nhất định phải nhanh quen thuộc, sau đó dựa theo ta giao cho phương pháp của các ngươi đi tiến hành đặc thù xử lý. Mặt khác, ta không hy vọng các ngươi tại không có quen thuộc mình phụ trách lĩnh vực trước đi tùy tiện hiểu rõ cái khác đội ngũ tình huống, như thế sẽ để cho các ngươi tiến triển chậm chạp, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy ta là đang ngăn trở các ngươi tiến thêm một bước. Nhưng nếu như các ngươi thật làm như vậy, cũng đừng trách ta nói chi không dự. Nói xong, hắn đối ngoại vẫy vẫy tay, Cố Thải Y dẫn một đám người đem hắn muốn các loại dược liệu tất cả đều đưa đi lên. Đây là thường thấy nhất nhân sâm, nhân công trồng trọt 10 năm sinh, ẩn chứa linh lực rất ít, nhưng là rất nhiều cấp thấp đan dược trọng yếu phụ tài. Bởi vậy, phương thức xử lý cũng nhiều mặt, ta trước dạy các ngươi hai loại, mấy người các ngươi cùng ta tiến hiệu thuốc. Năm cái người hào hứng vội vàng cùng La Trần vào phòng, những người còn lại đứng ở bên ngoài, trong chốc lát xì xào bàn tán. Đám người bên trong, Mễ Lạp mày liễu hơi nhíu, tái nhợt khuôn mặt nhỏ mang theo vài phần không hiểu. Chính thống quá trình, đúng là đường chủ nói như vậy, nhưng là, có cần phải được chia như vậy mảnh sao? Có cần phải sao? La Trần nói, đương nhiên là có cần thiết. Ta không phân như vậy mảnh, các ngươi tất cả đều học một lần, kia cơ hồ đem luyện đan trước đưa trình tự tất cả đều học xong. Nếu như lại làm đến mỗi một lô đan dược liệu phối trộn, học được tương ứng thủ pháp luyện đan, bởi như vậy, thất bại cái mấy chục trăm tám lần, không chừng liền thành công, đến lúc đó, còn muốn ta phá sơn bang thứ nhất luyện đan sư làm gì? La Trần đây là tại người vì chế tạo tri thức hàng rào. Dù là về sau có người, tận lực đem đám người này tụ tập tại cùng một chỗ, đem các loại tri thức tụ tập đến cùng một chỗ, tất nhiên cũng muốn tốn nhiều sức lực, cho dù hiểu rõ, La Trần còn dự định ở phía sau luyện đan chi tiết, làm một chút tay chân. Tóm lại một câu, hắn mới không muốn dạy hết cho đệ tử, chết đói mình đâu, dạy những người này đơn độc học được tương ứng kỹ xảo. Hết thảy bỏ ra La Trần 5 ngày thời gian, nghe không nhiều, nhưng có ít người đã gấp, Mễ Thúc Hoa cố ý để Tư Không Thọ giáp hỏi hắn. Đến cùng chừng nào thì bắt đầu luyện chế chúng diệu hoàn. Rốt cuộc nhiều tu sĩ như vậy tốn tại đan đường, trong bang cũng là muốn cho linh thạch a. La Trần tại xâm nhập hiểu rõ phá sơn bang tình huống về sau, cũng đã biết hậu cần đường khẩu, không giống chiến đấu đường khẩu, đại bộ phận đều là cho chết tiền lương. Bình thường càng là không có gì tiền thưởng thuyết pháp, chiến đấu đường khẩu liền không đồng dạng, thu nhập đều xem thu hoạch, thương vong thảm trọng hay là thu hoạch to lớn thời điểm. Thường thường còn có cách dù ban thưởng, cho nên có thể đánh tu sĩ, đại bộ phận đều tại ba cái chiến đấu đường khẩu, cùng Vương Uyên giao đường bên trong. Đối với Tư Không Thọ giáp dò xét ý, La Trần chỉ nói, không vội, không vội, hắn đương nhiên không vội, đem nhóm này người kỹ năng bồi dưỡng thuần thục về sau. Hắn về sau luyện đan công việc, mới có thể càng thêm nhẹ nhõm. Năm ngày sau đó, Mễ Túc Hoa đích thân đến đan đường, La Trần cũng không còn kéo dài, lúc này phân phó thủ hạ, bắt đầu luyện đan, ba cái phòng đan, lần nữa toát ra nhiệt khí, Đạm Yên Sơ Vũ Lâu lại một lần vận chuyển, nhìn xem La Trần đi khắp tại ba cái phòng đan ở giữa. Một bên chỉ huy tu sĩ, một bên hạ dược tài, Mễ Túc Hoa trong lòng loại kia lo nghĩ cảm giác, cuối cùng nới lỏng một phần, ra ra, Mễ Túc Hoa cũng không quay đầu, nhàn nhạt mà hỏi, mấy ngày nay tại La Trần đường chủ thủ hạ, có học được cái gì sao? Mễ Lạp nói khẽ, hắn đối hai loại đan dược dược liệu thủ pháp xử lý cực kỳ thuần thục, hơn xa lấy trước trong gia tộc tìm đến luyện đan sư. Mễ Thúc Hoa lắc đầu, những luyện đan sư kia bất quá chỉ có thể luyện ra hạ phẩm đan dược, tự nhiên không kịp La Trần. Mễ Lạp nghĩ nghĩ, đường chủ đối lửa đợi trưởng khống cũng rất có kinh nghiệm, ta hỏi không phải những này, cái khác hắn chưa hề nói, cũng không cho phép chúng ta dược đồ đứng ngoài quan sát. Dược đồ? Mễ Thúc Hoa có chút hiếu kỳ xưng hô thế này. Mễ Lạp lúc này trả lời, trước mắt đan đường nội bộ phân ra dược đồ, hỏa công hai cái công loại, công tác cụ thể tên như ý nghĩa liền có thể biết được. Nghe xong lời nói này về sau, Mễ Thúc Hoa lông mày không khỏi nhíu lại, nghĩ nghĩ hắn đôi lông mày vừa nhấc, ngươi đi vào đứng ngoài quan sát. Mễ Lạp ngẩng đầu có chút chần chờ, nhưng ở Mễ Thúc Hoa kiên định ánh mắt dưới, nàng trung quy là bước vào La Trần ngay tại bận rộn gian kia phòng đan. Phòng đan bên trong, La Trần trước tiên chú ý tới người tiến vào, hắn trực tiếp nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo, không nói một lời, nữ nhân cương ngay tại chỗ, xem lửa hỏa công, cũng nín thở. Trong chốc lát, phòng đan bên trong ngoại trừ thanh cương mộc thiêu đốt keng keng âm thanh, cùng trong lò đan ừng ực âm thanh, lại không bất luận cái gì động tĩnh. Phòng đan bên ngoài, Mễ Thúc Hoa tự nhiên thời khắc nhìn chăm chú lên nơi này. Hắn đầu tiên là nhíu mày, sau đó nhíu mày, cuối cùng hít sâu một hơi, một đạo truyền âm, đưa đi vào, tiểu Mễ Lạp là ta gia tộc bên trong nhất có luyện đan thiên phú người. Ngươi lại để nàng đứng ngoài quan sát một hai. Đây chính là ta ăn cơm thủ đoạn, nàng, không được, trừ phi, mỗi tháng thêm một bình dưỡng khí đan. Chương 91, hắn La Trần, liền là phá sơn bang lớn nhất con chuột lớn, đứng ngoài quan sát một người luyện đan, có thể học được kỹ thuật sao? Đáp án của vấn đề này, liền muốn mỗi người một ý, thiên tư xuất chúng hạng người, có lẽ vẻn vẹn một cái tiểu thủ pháp, một lần linh lực chuyển vận, liền có thể để hắn loại suy, chính là đến có chỗ lĩnh ngộ, nhưng đối với tuyệt đại bộ phận không có cái gì đan đạo thiên phú người tới nói. Dù là nhìn 10 lần trăm lượt, cũng rất khó lĩnh ngộ được một chút đồ vật, nhất là đan đạo cơ sở không đủ vững chắc người. La Trần hiện tại chúng diệu hoàn luyện chế độ thuần thục, đã sớm đạt tới hoàn mỹ cấp, luyện được đan dược ít nhất là trung phẩm cấp bậc, nói cách khác, hắn tại chúng diệu hoàn cái này đan dược luyện đan tạo nghệ đã được cho mới vào đại sư tiêu chuẩn, thủ pháp của hắn đã sớm cùng nhập môn giai đoạn hoàn toàn khác biệt. Mễ Lạp hiện tại hết sức chăm chú quan sát hắn những thủ pháp kia, dù là có thể học được một vài thứ, cũng là luyện chế trung phẩm chúng diệu hoàn đồ vật. Như vậy vấn đề liền đến, nàng học được những vật này, liền có thể trực tiếp luyện chế ra trung phẩm đan dược sao? Đáp án là không thể, bởi vì nàng còn phải từ dưới phẩm trúng diệu hoàn bắt đầu, mà luyện chế hạ phẩm trúng diệu hoàn các loại thủ pháp đã sớm tại độ thuần thục không ngừng tăng cấp thời điểm. La Trần liền đem nó không ngừng giản hóa, thiếu những cái kia tương đối cơ sở thủ pháp, Mễ Lạp cả một đời cũng không thể luyện ra trung phẩm. Chính là từ dưới phẩm trúng diệu hoàn tới, cũng đúng là như thế, La Trần trên thực tế không lo lắng cho mình ăn cơm tay nghề bị người đánh cắp học được, nhưng có cái danh này, hắn khẳng định là không thể nào buông tha, mỗi tháng một bình dưỡng khí đan, cái này lông dê hắn lại nhổ đến, tốt xấu là vào giai đan dược, trúng diệu hoàn luyện chế thời gian viễn siêu Tích Cốc Tán. Trọn vẹn một buổi sáng, ba cái phòng đan luyện chế công việc mới kết thúc, tại Mễ Thúc Hoa nhìn chăm chú, La Trần đem tất cả mọi người lui, bắt đầu người thu đan công việc. Phòng đan bên trong, La Trần thần sắc trang nghiêm, thi triển dẫn dắt thuật, mở nắp lò, hạ phẩm Tử Vân Đồng Lô, thành đan 10 viên, 7 viên trung phẩm, 3 viên hạ phẩm, La Trần rất hài lòng, đây là hắn tận lực khống chế kết quả, nếu để cho chính hắn đến, toàn bộ trung phẩm cũng rất bình thường, mặc dù lui những người khác, nhưng Mễ Thúc Hoa linh thức, chỉ sợ vụng trộm nhìn chăm chú lên nơi này, bất quá ta cũng không cần tận lực biểu hiện, nên như thế nào, liền như thế nào, ra cửa, mở ra một cái khác phòng đan lưu đồng, một cỗ tiêu hồ vị tức thời khuếch tán ra đến. La Trần lắc đầu, cũng không có gì ảo não chi tình, cho dù là tấn thăng đến hoàn mỹ cấp độ thuần thục, cũng không thể cam đoan 100% thành công, hiện nay, thành công của hắn tỷ lệ, đại khái tại 40% tả hữu, cái này đã rất cao, căn cứ Tích Cốc Tán kinh nghiệm, mỗi cái giai đoạn tỷ lệ thành công, không sai biệt lắm là cố định, nhập môn 10%, thuần thục 20%, tinh thông 30%, hoàn mỹ cấp là tại chừng 40, chờ đến tông sư cấp, liền có thể ổn định tại một nửa tỷ lệ thành công trên dưới. Về phần trăm tỷ lệ thành công, La Trần cơ bản không nghĩ tới, luyện đan sư bên trong một mực lưu truyền một cái thuyết pháp. Đan dược càng cao giai, tỷ lệ thành công liền sẽ càng thấp, cho dù là vị kia nghe đồn nick trong Trung Châu Đan Thánh. Cấp thấp đan dược tùy tiện liền có thể luyện ra thượng phẩm, cực phẩm, nhưng ở dính đến bậc 3, bậc 4 đan dược thời điểm, cũng thỉnh thoảng sẽ thất thủ. Tại La Trần nhìn đến, chỉ cần tỷ lệ thành công hơn phân nửa, bằng vào đan dược lời cao, ích lợi liền sẽ là cực kỳ khủng bố. Phía ngoài Mễ Thúc Hoa, tại phát giác được một lò thất bại thời điểm, lông mày vô ý thức nhíu một chút, vậy đại biểu, 5 khối linh thạch nguyên vật liệu, cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển, bất quá tại La Trần mở ra trung phẩm đan đỉnh cái nắp. Hương thơm bốn phía về sau, lông mày của hắn liền triệt để giãn ra, bưng một cái đại mộc bàn, La Trần từ phòng đan bên trong đi tới, lần này vận khí không tệ, thành đan 30, đại bộ phận đều tại trung phẩm cấp bậc, số ít là hạ phẩm, không phụ nhờ vả. Hắn đem mâm gỗ tiện tay đưa cho bên cạnh Mễ Lạp. Phủi tay, không thèm để ý chút nào bộ dáng, luôn luôn sắc mặt tái nhợt nữ tử, giờ phút này trên mặt lại có một mặt chiều hồng, là kích động, ba cái phòng đan, 4 phần nguyên vật liệu, thành công 3 phần, trong đó thành đan tỷ lệ, càng là bảo đảm nhiều hơn phân nửa trung phẩm. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu La Trần đã là một cái hàng thật giá thật bậc một luyện đan sư. Hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, có thể xưng tinh anh, nếu như La Trần có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.